Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 439. Chương 439. Sông trận. Hạ, kỳ thật Tần Võng thực lực cũng không yếu. Cảnh giới của hắn chính là Long Đình cảnh hậu kỳ, nhưng là sức chiến đấu so với bình thường cùng cảnh giới võ giả đều muốn hơi mạnh hơn một chút. Bạch Vũ Triết nếu như không phải mượn nhờ trận pháp, cũng khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Thời gian trôi qua, tất cả mọi người đang nhìn trong trận pháp Tần Võng. Thời gian lâu dài sau đó, không ít người thậm chí sinh ra một chút thương hại cảm xúc đến. Xác thực, nhìn xem Tần Võng tận hết sức lực tại công kích, nhưng là hiệu quả lại cực kỳ bé nhỏ. So với ủng công cũng được không quá nhiều. Nói hắn hai ngày thời gian có thể ra, kỳ thật đã rất để mắt hắn. Lại hoặc là nói, kia là đánh giá thấp Bạch Vũ Triết trận pháp uy lực. Không đến thời gian nửa tiếng, Tần Võng liền đã có chút không kiên trì nổi. Bởi vì hắn mỗi một chiêu cơ hồ đều là đem hết toàn lực đi thi triển. Tiêu hao tự nhiên rất lớn. Hắn lập tức an vị xuống tới nghỉ ngơi, bắt đầu khôi phục tự thân tiêu hao. Tựa hồ do dự một chút, cuối cùng vẫn là xuất ra một viên hồi linh đan nuốt vào. Hắn chính là đại cảnh giới thứ 8 cường giả, có thể làm cho hắn khôi phục nguyên lực linh đan, ít nhất cũng phải là thất phẩm trở lên. Thậm chí, nếu như chỉ là thất phẩm, khôi phục hiệu quả lại còn không quá mạnh, cho nên hắn cũng đau lòng. Nhưng là, ngẫm lại trong vòng một ngày nếu là ra không được, chính mình tổn thất thế nhưng là 200 vạn nguyên là thất phẩm hồi linh đan cùng sự so sánh này, kia chênh lệch lại có chút đại, cho nên cũng chỉ có thể là ăn trước một viên, nhanh lên khôi phục lại nói. Linh đan tại võ giả bên trong mãi mãi cũng là như vậy khiếm khuyết. Bình thường võ giả nhưng không có giống Bạch Vũ Triết cùng 18 huyết vệ như thế. Thường xuyên đều là cầm linh đan xem như hạt đậu đến ăn. Đại bộ phận võ giả đều hao không nổi. Thời gian trôi qua, nhìn chừng nửa canh giờ sau đó, rất nhiều võ giả đều đã mất đi hứng thú. Trận này đánh cược, Tần Võng cơ bản đã thua. Mà Bạch Vũ Triết cũng đã xem như có thể chứng minh chính mình. Cho nên, đã có không ít người chủ động tới tìm Bạch Vũ Triết trò chuyện. Mới 20 tuổi thất phẩm luyện đan sư, hơn nữa còn là xuất từ Thông Thiên Tháp. Tương lai thành tựu không thể đoán trước, đương nhiên phải trước tìm cơ hội tạo mối quan hệ. Nói không chính xác tương lai liền có thể giúp được chính mình. Lúc này đừng nói là Bạch Vũ Triết. Liền ngay cả Thần Dương Điện hai vị kia đều bởi vì Bạch Vũ Triết quan hệ cảm thấy mình lần có mặt mũi, bởi vì Bạch Vũ Triết chỉ chủ động nói với bọn hắn qua mấy câu. Người bên ngoài lúc này đại bộ phận đều đang ngồi nghỉ ngơi, trong đó có không ít người đều là thụ thương, bọn hắn cần trước tiên đem chính mình điều chỉnh xong trước. Dù sao nơi này vẫn là Ngọc Linh Sơn mạch chỗ sâu. Trong này tà giáo võ giả uy hiếp không sai biệt lắm giải quyết. Đối phương người cho dù có mấy cái có thể sống sót, cũng không bay ra khỏi cái gì bọt nước đến. Chỉ bất quá, kia địa ngục ma hổ y nguyên vẫn là một mối họa lớn. Trước đó bọn hắn đều được chứng kiến, bị cải tạo qua sau địa ngục ma hổ kinh khủng đến cỡ nào. Bọn hắn trong đám người này, thánh khung cảnh liền có hơn 10. Nhưng là bọn hắn bất kỳ một cái nào đều có thể cảm giác được. Nếu là chính mình đơn độc đối đầu kia địa ngục ma hổ, tuyệt đối chống đỡ không được mấy chiêu. Cho nên, bọn hắn nhất định phải mau chóng điều chỉnh tốt trạng thái của mình. Sau đó lại độ về tông môn của mình đi, đem tin tức bẩm báo lên trên. Mà tại huyễn trận bên trong Tần Võng, y nguyên còn tại không ngừng cố gắng. Nghỉ ngơi tốt sau đó, tiếp tục công kích, tiêu hao không sai biệt lắm, cũng chỉ có thể ngồi xuống nghỉ ngơi. Thường xuyên còn muốn nuốt vào một viên hồi linh đan, để tâm hắn đau không ngớt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút,